Vạn người e ngại, thân kiều thể nhược. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng có chút lộn xộn, cạnh cửa có mấy đôi giày vứt lung tung, không rõ là của ai, áo khoác Âu phục cũng bị ném trên sàn nhà, còn có một cái dây lưng bị bỏ ở cửa. Trong phòng ngủ còn lộn xộn hơn, mép giường có một cái dây lưng, mặt đất lấm lem với vài chiếc nút áo, đệm chăn nhăn nhúm. Lúc này mép giường, hai người ôm nhau, không ai có một bộ quần áo chỉnh tề, sắc mặt cũng không mấy dễ coi. Hình ảnh rõ ràng ái muội, nhưng tâm tư thì khác nhau. Lục Bắc Hoài, tôi chưa bao giờ ghét một người như ghét cậu. Cậu làm tôi cảm thấy kinh tởm. Kinh tởm, từ này thật sự quá đả thương người khác, dù giọng điệu nhàn nhạt, nhưng đánh thẳng vào trái tim. Chiếc kính bị dẫm hỏng rơi xuống đất, phát ra một âm thanh nhỏ. Ngoài ra, chỉ còn lại là sự im lặng ngắn ngủi. Không khí căng thẳng đến mức như đóng băng, Tống Thả chậm rãi đứng lên, chân còn có chút run rẩy, cố gắng làm cho mình đứng vững, nhớ lại cảm giác vừa bị hôn, dạ dày cậu trào lên sự ghê tởm. Tay nắm chặt áo sơ mi đã bị xé rách, đầu ngón tay run run, môi mím chặt, tức giận đến mức cả người run rẩy. Cậu nhìn chằm chằm vào cửa, nghiến răng nghiến lợi nói. Không bằng cầm thú, những lời này rất nhẹ, nhưng đầy chán ghét. Lục Bắc Hoài trố mắt mà ngồi ở mép giường, nhìn chăm chăm vào bóng dáng mảnh khảnh đứng trước mặt. So với 3 năm trước, người này đã cao hơn một chút, áo sơ mi trắng trong bộ Âu phục càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể cao gầy, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất yếu đuối. Chiếc áo sơ mi trắng trên người đã bị xé rách, đôi vai gầy guộc lộ ra, còn lưu lại dấu vết của nụ hôn vừa rồi. Hắn hôn lên vai vì cảm thấy Tống Thả rất thơm, muốn để lại dấu vết của mình. Muốn mỗi vị trí đều có dấu của mình, để Tống Thả không thể trốn thoát. Nhưng, Tống Thả mắng hắn, nói hắn kinh tởm. Tống Thả nói cậu không phải Tống Thả, là ảo giác của hắn sao? Hay hắn đang nằm mơ? Lục Bắc Hoài vươn tay, nắm lấy cổ tay Tống Thả, kéo nhẹ, kéo cậu vào giữa hai chân mình, ngửa đầu nhìn cậu, hốc mắt đỏ hoe. Tôi uống say, khuôn mặt anh Tuấn giờ đây không còn chút cường thế, giọng nói nghẹn ngào đầy tủi thân. Bé cưng à, tôi uống say. Tống Thả bị kéo vào giữa hai chân Lục Bắc Hoài, không kịp phòng ngừa, cậu cố gắng tránh thoát. Người này quá mạnh, chỉ có thể bực bội, cúi đầu nhìn Lục Bắc Hoài. Người này không còn vẻ cường thế như vừa rồi. Một người cao lớn ngồi ở mép giường, ngửa đầu nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt cứ thế rơi xuống, trông như một con chó lớn tủi thân, lại sốt ruột, kêu la như một kẻ ác nhân trước khi khóc. Cậu cảm thấy trái tim có chút khó chịu, cũng có chút mệt mỏi, nhưng không lộ ra nửa phần nhường nhịn. Ngược lại, cảm xúc vừa rồi làm cậu đột nhiên tỉnh táo, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn. Quá khứ là cuộc đời của Tống Thả, cậu không cần phải xin lỗi. Trọng sinh không phải là cậu ác ý cướp đoạt cuộc đời người khác, mà là vô tình nhận được. Cậu cũng là người bị hại, không nên tủi thân bản thân vì cơ hội trọng sinh này. Không phải tất cả mọi người đều thiện lương như cậu nghĩ. Cậu luôn tìm lý do tốt cho Lục Bắc Hoài, nghĩ rằng người này cẩn thận, mang theo thuốc bên mình, nghĩ rằng người này sẽ chịu đựng, bao nhiêu năm tủi thân đều nhịn, nghĩ rằng người này có trách nhiệm, khi ba nuôi bệnh nặng vẫn hy sinh thời gian và sức khỏe để đánh quyền. Nhưng những suy nghĩ này làm cậu giảm thấp phòng bị với Lục Bắc Hoài, khiến cậu gán cho Lục Bắc Hoài là người thiện lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa rồi Lục Bắc Hoài làm gì, là cầm thú, dù không làm đến bước cuối cùng, nhưng tất cả những gì trước đó đều là ép buộc. Cậu không có uống say, cậu rất tỉnh táo. Tống Thả nhìn Lục Bắc Hoài cố gắng lừa bản thân, cười khẽ, có chút trào phúng. Người say không có cảm xúc khi làm chuyện này. Lục Bắc Hoài, cậu có cái gì để bào chữa? Cậu lấy danh nghĩa trả thù mà cố tình gây rối. Lục Bắc Hoài chưa bao giờ thấy Tống Thả lạnh lùng như vậy. Sắc mặt cậu tái nhợt, như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng lời nói lại vô cùng lạnh lùng. Trong lòng hắn chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như thế này, ngay cả 3 năm trước khi không tìm thấy Tống Thả, hắn cũng không hoảng sợ như vậy. Bởi vì hắn luôn tự tin rằng Tống Thả không thể trốn thoát. Tôi không phải Tống Thả, không phải là người mà cậu muốn tìm. Cậu nhận sai người rồi. Không thể nào, Lục Bắc Hoài lập tức phủ nhận, hắn gắt gao nắm chặt cổ tay Tống Thả. Cảm thấy như mình đang ảo giác. Người mà hắn hận lâu như vậy sao có thể không phải là Tống Thả chứ? Ý đồ bỏ qua lời nói của Tống Thả, hắn không muốn thừa nhận rằng chấp niệm của mình đã sớm biến mất. Cậu không uống say, cậu không nghe nhầm, tôi không phải là Tống Thả mà cậu biết, không phải là người từ nhỏ cùng cậu lớn lên. Em nói bậy, Lục Bắc Hoài nói giọng khàn, em sao có thể không phải là Tống Thả, rõ ràng cậu trông giống y hệt, thân thể cũng yếu đuối như vậy, chỉ là đột nhiên trở nên rất thông minh, tại sao lại như vậy, nếu không phải là người đó, thì Tống Thả thật sự đi đâu, còn người trước mặt này là ai? Tống Thả không muốn giải thích, cũng không thể giải thích rõ ràng được. Chỉ cần rời xa người này là tốt rồi, cậu ném tay Lục Bắc Hoài ra, xoay người muốn chạy. Không được đi, Tống Thả chưa kịp đi được hai bước đã bị Lục Bắc Hoài ôm từ phía sau. Thân hình cao lớn và mạnh mẽ của hắn hoàn toàn bao trùm lấy thân hình mảnh khảnh của Tống Thả. Tống Thả bị dư âm của nỗi sợ hãi làm cơ thể không khỏi run rẩy, sự buồn nôn ghê tởm, cậu thử chống cự, dùng khuỷu tay đẩy mạnh vào ngực phía sau. Nhưng đều vô ích, người này ôm chặt đến mức cậu không thể thoát ra. Cậu hít sâu, đè nén cảm giác buồn nôn, giọng lạnh lùng nói. Buông ra, Lục Bắc Hoài như đứa trẻ phạm sai lầm, nước mắt rơi xuống, ôm chặt eo Tống Thả, chôn mặt vào cổ cậu, nghẹn ngào. Không đúng, tôi chắc chắn là đã uống say, em rõ ràng chính là Tống Thả. Tôi không phải, em phải, Tống Thả cảm thấy rất muốn nôn, dạ dày trào lên, sắc mặt cậu trắng bệch. Giây tiếp theo, cậu đột nhiên đẩy Lục Bắc Hoài ra, che miệng chạy vào toilet. Gục xuống bồn cầu và nôn. Mọi thứ như tối sầm lại, Lục Bắc Hoài không ngờ Tống Thả lại nôn đến mức này, hắn đứng bên cạnh giúp Tống Thả vỗ lưng, hoàn toàn không để ý đến mùi khó chịu, nhìn thấy Tống Thả nôn đến mức mặt nhỏ trắng bệch, lòng hắn đau đớn đến tột cùng, hối hận vì những việc mình đã làm. Ở đâu khó chịu, là bụng không thoải mái sao? Tối nay có ăn gì không? Tôi nhớ rõ em không ăn thứ gì bậy bạ mà. Cứ như vậy, Tống Thả nôn bao lâu thì Lục Bắc Hoài đứng bên cạnh nói bấy lâu. Cho đến khi Tống Thả nôn xong, Lục Bắc Hoài lập tức rút hai tờ khăn giấy ướt lau miệng cho cậu, sau đó nhấn nút bồn cầu, nhìn Tống Thả đứng không vững, hốc mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng hỏi. Bé cưng, ở đâu không thoải mái? Thấy cậu là không thoải mái rồi. Tống Thả giơ tay gạt hắn ra, đầu óc choáng váng. Ghê tởm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bắc Hoài tay cứng đờ giữa không trung, vẻ mặt chịu đả kích nặng nề, nhấp môi. Em nói dối, chỉ là muốn bỏ rơi tôi mà bịa chuyện. Tùy hiệu nói gì, nghĩ gì, dù sao tôi không phải là Tống Thả. Tống Thả thở hổn hển, bước đến bồn rửa tay muốn xúc miệng, mở vòi nước, nhìn vào gương. Biểu cảm động lại, trong gương, sắc mặt cậu không tốt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, áo sơ mi bị xé rách, cổ, vai, thậm chí ngực đều có dấu hôn rõ ràng. Như đang nhắc nhở về những gì hoang đường vừa xảy ra. Cậu đột nhiên nắm chặt ly xúc miệng, lòng bàn tay trắng bệch vì dùng sức, tức giận đến mức cả người run rẩy. Lục Bắc Hoài đang định bước lên dỗ dành. Bé cưng, em đừng như vậy, nếu tôi, chưa kịp nói hết câu, đã bị ly nước lạnh tạt vào mặt. Lục Bắc Hoài thấy vẻ mặt chán ghét của Tống Thả khi nhìn hắn, những giọt nước chảy xuống từ khuôn mặt sắc nét của Tống Thả, tóc trên trán cũng ướt đẫm. Hắn giơ tay lau nước trên mặt, im lặng một lúc. Rồi quay đi cười lạnh, sau đó sắc mặt trầm xuống. Tống Thả, tôi nguyện ý dỗ em vì điều đó cho thấy em vẫn còn có cơ hội. Lục Bắc Hoài, cậu là chó sao? Tống Thả tức giận đến mức ném cái ly thủy tinh mạnh xuống sàn nhà. Chiếc ly thủy tinh, bốp, một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh. Lục Bắc Hoài tiến lên lập tức nắm lấy tay Tống Thả, động tác mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng. Đúng vậy, tôi chính là chó, tôi thích cắn người. Em có bản lĩnh thì tránh đi. Em trốn không thoát đâu. Tống Thả cố gắng giãy khỏi tay Lục Bắc Hoài, chân chỉ mang vớ đi được vài bước. Lục Bắc Hoài liếc nhìn mảnh vỡ thủy tinh dưới chân Tống Thả, mặt tối sầm, duỗi tay kéo eo Tống Thả, dễ dàng bế cậu lên bồn rửa tay, ép cậu đối diện với mình. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, cả hai đều thở hổn hển, không ai nói gì, cho đến khi một tiếng hắt xì phá tan không khí im lặng. Hắt xì còn phun lên mặt Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài hít sâu, ngửa đầu lau mặt, hắn cắn chặt răng, nói qua kẽ môi đầy tức giận. Tống Thả có một giây phút cảm thấy hối hận, nhưng khi nghe giọng điệu của Lục Bắc Hoài, lập tức. A, một tiếng, đáng đời, nói xong lại hắt xì một cái. Lục Bắc Hoài nắm mũi cậu lại, Hắt xì bị kìm lại. Cậu đau đớn kêu lên, kéo tay Lục Bắc Hoài ra, rưng rưng nhìn hắn. Cậu bị điên sao? Tôi chỉ muốn hắt xì. Lục Bắc Hoài buông tay, không nói gì, chống hai tay vào hai bên chân Tống Thả, nhìn chằm chằm gương mặt này, dáng vẻ này, từng tí một, dùng ánh mắt miêu tả, tập trung và nghiêm túc, như đang tìm kiếm sơ hở. Khi tìm thấy điều gì khả nghi, hắn nâng tay nắm cằm Tống Thả, kéo lên. Hầu kết của Tống Thả có lẽ vì căng thẳng mà nhấp nhô hai lần. Đôi mắt Lục Bắc Hoài sâu thẳm, hầu kết cũng theo đó nhấp nhô. Tống Thả, em có thể bình thường một chút không? Tống Thả bị nhìn chằm chằm khiến lòng nhút nhát, không biết hắn lại muốn làm gì. Hiện tại cậu chỉ nghĩ cách làm sao để rời khỏi nơi này, quần áo đã bị xé nát. Gọi người mang quần áo đến đây. Lục Bắc Hoài lại nhìn chăm chú vào đôi môi mềm mại đỏ hồng, vẫn còn vương vết hôn. Lần trước hắn không dám hôn, lần này lại bị mắng là xúc sinh. Tôi sẽ không gọi người mang quần áo đến, tự em gọi đi. Lục Bắc Hoài giơ tay xoa khóe môi Tống Thả, dùng lòng bàn tay lau vết hôn do chính mình hôn. Tôi có thể tha thứ cho em về những gì đã làm trước đây, cùng tôi kết hôn. Tống Thả gạt tay Lục Bắc Hoài ra. Tôi không thích con trai, đừng chạm vào tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây tôi thật sự rất muốn giết em. Sau khi cứu em từ biển lên, mỗi tối về nhà tôi đều muốn đẩy cửa phòng em, nghĩ đến việc bóp chết em, nhưng lại sợ bị phát hiện, chỉ có thể nheo mắt cá chân em. Em quá dễ dàng để lại dấu vết, tôi không dám dùng sức. Nhưng em luôn ngủ rất say, không phát hiện ra những gì tôi làm. Tống Thả bị ánh mắt của Lục Bắc Hoài nhìn chằm chằm đến dựng cả lông tơ. Chuyện này cậu kỳ thật biết, vì vài lần cậu đã tỉnh, nhưng lại ngủ thiếp đi. Giờ nghe đến cảm thấy người này thật sự là biến thái. Không nên cứu biến thái. Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn hắn. Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả không phản ứng gì, không nhìn mình cũng không để ý tới mình. Cau mày, giơ tay nắm cằm Tống Thả bắt cậu nhìn mình. Còn một lần, lần trước em uống say, em ngủ rồi, em không cảm giác được tôi ở bên cạnh sao? Tống Thả, cậu kinh ngạc nhìn Lục Bắc Hoài, ánh mắt như muốn nói hàng ngàn lời thô tục. Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả tức giận, cảm xúc mạnh mẽ của cậu kích thích dục vọng trả thù của Lục Bắc Hoài. Hắn cúi người sát vào, nhìn thấy mình phản chiếu trong mắt Tống Thả. Em không có bất kỳ cảm giác gì, không cảm giác được tôi ở bên em, từ đầu đến cuối hôn em ngủ rất ngoan, như thể tôi làm gì em cũng không hay biết. Bé cưng, nếu tôi muốn bắt nạt em, vậy thì em đã bị tôi bắt nạt từ lúc đó rồi. Lần sau nhớ đừng ngủ trước mặt tôi. Tống Thả thở dồn dập, cảm giác nhục nhã tràn ngập trong lòng, tay nắm chặt, các khớp xương trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng. Đúng là bệnh tâm thần, muốn báo công an. Lục Bắc Hoài nghĩ rằng Tống Thả sẽ mắng hắn, nhưng Tống Thả cúi đầu, im lặng một lúc, nước mắt rơi xuống. Đôi mắt xinh đẹp ướt át, nước mắt lăn trên khuôn mặt, biểu tình phẫn nộ đến mức bi thương vô lực, khóc không thành tiếng, đau lòng và tủi thân như thể thế giới sụp đổ. Lục Bắc Hoài vốn tưởng rằng Tống Thả sẽ giận dữ mắng mình, nhưng khi thấy Tống Thả gọi mình như thế, lại khóc, hắn lập tức luống cuống, vừa rồi cứng rắn giờ đã tan biến hết, muốn lau nước mắt cho Tống Thả. Kết quả bị Tống Thả nắm tay hắn rồi cắn mạnh vào khớp tay. Ss, Lục Bắc Hoài kêu lên đau đớn, rút tay về, thấy khớp tay bị cắn đến chảy máu. Tống Thả ngẩng mặt, nhìn Lục Bắc Hoài. Nước mắt lăn trên má như hoa lê dính mưa. Lục Bắc Hoài, hắn im lặng đưa tay trở lại. Tống Thả hung tợn cúi đầu cắn tiếp, dùng đủ lực, suýt chút nữa cắn đứt thịt. Lục Bắc Hoài cố nén đau, không phát ra tiếng. Hắn nghĩ rằng như vậy sẽ làm Tống Thả nguôi giận. Ai ngờ Tống Thả vừa ngẩng đầu đã đá một cú vào hắn, đầu gối đột nhiên đánh trúng chỗ hiểm. Một chút lực cũng không tha, Lục Bắc Hoài đau đến cong người, trán đổ mồ hôi. Ánh mắt sâu thẳm giận dữ. Tống Thả, thiếu chút nữa vỡ giọng. Tống Thả giận dữ lau sạch nước mắt, nhảy xuống từ bồn rửa tay, suýt chút nữa ngã, may mà đứng vững. Giọng lớn thì giỏi sao, Lục Bắc Hoài, nếu cậu thích cái tên Tống Thả từng bắt nạt cậu, thì cậu thật hèn hạ. Lục Bắc Hoài đau đến hoa mắt, muốn bắt Tống Thả. Nhưng đau quá không thể nhúc nhích, Tống Thả thấy vậy chạy đi, còn tiện tay đẩy ngã Lục Bắc Hoài. Rồi chạy đi. Tống Thả, tiếng hét này cũng là sự giãy giụa cuối cùng của lòng tự trọng. hoàn toàn sụp đổ. Cách chương.